Siêu cấp binh vương, chương 211, tuyệt kỹ của quỷ lang, gocchuyenaudio.com. Sau khi Diệp Khiêm rời khỏi khách sạn, lái xe ở phụ cận đi dạo thật lâu, đáng tiếc cũng không có phát hiện bóng dáng Triệu Nhã. Diệp Khiêm có một chút mê hoặc cùng lo lắng, mê hoặc chính là Triệu Nhã đến tột cùng đã chạy đi nơi nào. Đối với thành phố Nam Kinh nàng lại chưa quen thuộc, lo lắng chính là hiện tại thành phố Nam Kinh là nơi phong vân tụ hội, tùy thời đều có thể có đại huyết chiến, thế lực khắp nơi đều đang dục dịch. Tuy Diệp Khiêm thuận lợi tiếp nhận vị trí của Trần Phù Sinh cũng được tất cả quản lý ủng hộ, nhưng các thế lực đối địch tuyệt đối sẽ không buông tha cơ hội tuyệt hảo này. Diệp Khiêm bấm số điện thoại của Triệu Nhã, thế nhưng mà bên trong chỉ truyền đến âm thanh của nhân viên tổng đài, số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Không đợi nàng nói xong, Diệp Khiêm trực tiếp tắt máy. Diệp Khiêm còn ở nơi này tìm kiếm Triệu Nhã khắp nơi, Ngô Hoán Phong thì đang lâm vào tình cảnh nguy hiểm. Sau khi Diệp Khiêm rời khỏi hội sở, Ngô Hoán Phong vì không muốn Diệp Khiêm quá khó khăn lựa chọn, vì vậy liền chuẩn bị tự mình ra tay thay Diệp Khiêm tiêu trừ phiền toái này, miễn cho Diệp Khiêm đến lúc đó không biết nên làm như thế nào. Một đường nghe ngóng, Ngô Hoán Phong rất nhanh tìm được Bạch Thiên Hòe. Lúc trông thấy Ngô Hoán Phong, Phùng Tứ Lượng lập tức phẫn nộ, hắn nhớ rõ người này là thủ hạ của Diệp Khiêm, ngày hôm qua vẫn đứng bên cạnh Diệp Khiêm. Mình vừa ăn hết đau khổ, vừa ném hết mặt mũi, đã không thể tìm Diệp Khiêm báo thù, vậy trước tiên cầm Ngô Hoán Phong khai đao a. Bạch Thiên Hòe, hắn là thủ hạ của Diệp Khiêm, ngươi thay ta hào hào giáo huấn hắn. Phùng Tứ Lượng ra lệnh, Bạch Thiên Hòe trên người không khỏi tàn mát ra một tia hàn khí, lạnh lùng quét Phùng Tứ Lượng, nói. Ngươi đang ra lệnh cho ta sao? Vừa mới tiếp xúc đến ánh mắt của Bạch Thiên Hòe, Phùng Tứ Lượng không khỏi run rẩy, dùng mình một cái, ánh mắt kia căn bản không giống như là ánh mắt của con người, quá kinh khủng, tràn đầy khí tức tử vong. Kỳ thật hắn nào biết rằng, danh hiệu quỷ lang có được nguyên nhân một phần cũng là do ánh mắt này của hắn. Bạch Thiên Hòe toàn thân tựa hồ cũng mang theo khí tức, người tiếp xúc đến hắn cảm giác như đang đặt mình ở trong tu la địa ngục. Phùng Tứ Lượng đâu còn dám nói chuyện, cúi đầu lui qua một bên. Các ngươi đi trước a, ở đây giao cho ta. Bạch Thiên Hòe quét đám công tử ca kia, nói. Phùng Tứ Lượng tuy rất muốn lưu lại nhìn xem, nhưng sợ Bạch Thiên Hòe không phải là đối thủ người kia, thì hắn lại bị bắt về lần nữa, hơn nữa bộ dáng của Bạch Thiên Hòe để cho hắn cảm thấy sợ hãi, cũng không dám phản đối. Bạch Thiên Hòe vừa mới nói xong, Phùng Tứ Lượng cuống quýt mang theo đám công tử ca kia đi ra ngoài. Bạch Thiên Hòe lạnh lùng quét Ngô Hoán Phong, nói. Ngươi là muốn tới giết ta sao? Đúng vậy, hắn đã không đành lòng xuống tay với ngươi, vậy thì do ta làm thay a. Ngô Hoán Phong kiên định nói, Bạch Thiên Hòe khinh thường nở nụ cười, nói, ngươi được không, lúc trước khi ngươi còn đủ hai tay cũng không phải là đối thủ của ta, huống chi ngươi bây giờ đã mất đi một cánh tay. Được hay không được chỉ có thử qua mới biết, Ngô Hoán Phong nói, ngươi đi đi ta còn không muốn giết ngươi. Bạch Thiên Hòe nói, thế nhưng mà ta muốn giết ngươi. Ngô Hoán Phong nói, Bạch Thiên Hòe lông mày có chút cau lại, trên người không khỏi tàn mát ra một cổ sát khí, nói. Nếu ngươi đã muốn tìm chết ta đây sẽ thanh toàn cho. gocchuyenaudio.com, ngươi, quỷ lang Bạch Thiên Hòe, không phải là loại người không quả quyết, tuy hắn ngay từ đầu cũng không muốn giết Ngô Hoán Phong, cũng không muốn cùng hắn phát sinh xung đột, nhưng nếu đối phương đã tìm tới tận cửa, hắn cũng sẽ không do dự, nhất định là ôm tâm tình giết chết đối phương. Ngô Hoán Phong tuy một lòng muốn giết Bạch Thiên Hòe, nhưng Ngô Hoán Phong rất rõ ràng, chuyện này cũng không phải dễ dàng như vậy. Giống như Bạch Thiên Hòe đã nói, lúc trước khi còn hai tay hắn cũng không phải là đối thủ của Bạch Thiên Hòe, hiện tại muốn thắng hắn càng thêm khó khăn. Huống hồ, những năm này Bạch Thiên Hòe khẳng định cũng sẽ không hoang phế công phu của mình, chỉ sợ là so với lúc trước càng thêm lợi hại. Ngô Hoán Phong hít thật sâu một hơi, ổn định tốt tâm tình của mình, đem trạng thái của mình bảo trì tốt nhất. Cánh tay vung lên, một ngọn phi đao bắn đi ra ngoài, người cũng đi theo chạy vội qua. Hay lắm, vậy mà luyện thành tuyệt kỹ phi đao một tay. Bạch Thiên Hòe vừa nói vừa rú thanh chùy thủ bên hông ra, đem thanh phi đao đang bay tới đánh rơi. Dưới chân khẽ động nghênh đón tiếp lấy. Bạch Thiên Hòe và Diệp Khiêm cùng bái một lão giả làm thầy, công phu tự nhiên không kém, lúc trước Diệp Khiêm cũng căn bản không phải là đối thủ của hắn. Lúc trước lão giả còn thường xuyên tán dương Bạch Thiên Hòe là thiên tài tập võ, càng là dốc túi truyền thủ. Nếu bàn về khả năng giết địch, lực lượng hai người ngang nhau, quỷ lang Bạch Thiên Hòe là vì hắn chưa bao giờ đối với địch nhân từ nương tay, mà phi thiên lang Ngô Hoán Phong thì là vì tín niệm trong lòng, tự nhiên cũng sẽ không nhớ tình nghĩa lúc trước mà không thể xuống tay hung ác. Bởi vì Ngô Hoán Phong tin tưởng, nếu như Bạch Thiên Hòe không chết, vậy hắn chính là địch nhân lớn nhất của nanh sói cùng hắn chỉ có thể có một bên tồn tại. Chùy thủ chạm vào nhau, bắn ra tia lửa. Hai người dừng ở trước mắt của nhau, lập tức lại lách mình riêng phần mình lui ra phía sau. Đúng vậy, công phu tiến bộ không ít, đáng tiếc ngươi gặp phải ta. Quỷ lang Bạch Thiên Hòe nói xong, tốc độ đột nhiên nhanh hơn, giống như một đạo thiểm điện hướng Ngô Hoán Phong chạy tới. Chủy thủ trong tay tựa như có sinh mạng, trên không trung kéo ra một đường vòng cung rất quỷ dị, hướng cổ của Ngô Hoán Phong vạch tới. Ngô Hoán Phong không khỏi chấn động, chiêu này của Bạch Thiên Hòe quá mức quỷ dị, lúc hắn nhìn rõ ràng phương hướng công kích dĩ nhiên đã không kịp trốn tránh. Cuống quýt lùi lại, Ngô Hoán Phong đành phải xoay tay dùng chủy thủ ngăn cản lại, cả người nhanh chóng hướng về phía sau. Dù là như thế, trên cổ của Ngô Hoán Phong vẫn bị một vết thương, máu tươi rất nhanh chảy ra. Mặc dù miệng vết thương không phải rất sâu, nếu như không phải vừa rồi trốn nhanh, chỉ sợ đã chết dưới chủy thủ của Bạch Thiên Hòe. Sờ soạng cổ một chút, Ngô Hoán Phong thấy trên ngón tay toàn là máu tươi, lông mày không khỏi có chút nhíu lại. Xem ra hôm nay muốn giết chết Bạch Thiên Hòe thật sự không phải chuyện dễ dàng, rất có thể ngay cả mạng của mình cũng phải góp vào. Bất quá, Ngô Hoán Phong cũng không do dự, nếu đã quyết định, hắn sẽ không lùi bước. Sát ý ngày càng tăng lên, có ý định không chết không ngớt. Bạch Thiên Hòe tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, nếu như đã động sát tâm, Bạch Thiên Hòe tuyệt đối sẽ không nữa đường dừng lại. Huống hồ chính mình sớm muộn cũng sẽ cùng nanh sói chính diện quyết chiến, giải quyết Ngô Hoán Phong, sẽ làm tiêu hao. Góc truyện audio.com, thực lực của nanh sói. Bạch Thiên Hòe nhanh chóng truy kích đi tới, dao găm trong tay lần nữa dùng một góc độ không cách nào tưởng tượng hướng ngực của Ngô Hoán Phong đâm tới. Lưỡi chủy thủ xen lẫn sát khí lăng lệ ác liệt, khí tức tử vong. Ngô Hoán Phong tự biết không cách nào né được, khóe miệng không khỏi hiện lên bộ dáng tươi cười, đứng ở nơi đó bất động, căn bản không có ý tư muốn trốn tránh, dao găm trong tay đâm về Bạch Thiên Hòe. Hoàn toàn là đấu pháp lưỡng bại câu thương, Ngô Hoán Phong đã ôm tâm tình phải chết, cho dù chết cũng muốn đem Bạch Thiên Hòe theo cùng. Cách chương.